Dạ tập, chương 7, góc truyện audio.com. Thật lâu sau đó, William mới đẩy tay của Trác Hoành Tứ ra, y kéo mái tóc giả màu đen từ trên đầu xuống, cả hai đi về phía đám đông trong buổi dạ tiệc. Tôi sẽ xem thử năng lực của An Hai. Quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn Trác Hoành Tứ, nhưng cũng không thể khống chế được tiếng tim đập điên cuồng của mình. Mau đi nào, tôi không có nhiều thời gian để chờ anh đâu. Trác Hoành Tứ nở nụ cười cũng nhanh chân chạy theo y, sau khi cáo biệt anh họ cùng ông chú, William cùng Trác Hoành Tứ bước nhanh ra khỏi nhà tay lo, ngồi vào xe của Trác Hoành Tứ. Trác Hoành Tứ không lái xe đến khách sạn, mà là đi thẳng về nhà của hắn. Nhà của tôi rất bí ẩn, an tĩnh, hơn nữa còn có bồn tắm xoa bóp loại lớn, sẽ khiến cậu hài lòng, à tôi còn có thể hầu hạ cậu tắm nữa chứ. Trác Hoành Tứ vẫn nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng không hề hoang mang hay nôn nóng gì cả. Xe tiến vào tầng hầm ngầm, hai người liền cấp tốc đi thang máy lên trên lầu. Toàn thân của William lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, tình huống trở nên thật khẩn cấp. Đợi đến khi Trác Hoành Tứ mở cửa ra, hai người nhanh chóng lao ngay vào trong phòng. Trác Hoành Tứ dùng chân đá mạnh một cái, cánh cửa lập tức bị đóng sầm lại. Ban nãy do phải lái xe, Trác Hoành Tứ luôn đặt sự an toàn của William lên trên hết, cho nên hắn mới phải tận lực khống chế dục vọng bản thân. Hiện tại bọn họ đã có một không gian riêng tư, lại có nguyên cả một đêm dài trước mắt, hắn không nhẫn nại được nữa, lập tức xả áo của William xuống, làm càn xâm chiếm đôi môi đỏ mọng, cấp thiết muốn cướp đoạt tất cả của y, mà William cũng không chịu yếu kém trước những lời lẽ khiêu khích của đối phương, y dùng nụ hôn nóng bỏng đáp trả lại hắn, nhanh chóng cởi y phục của Trác Hoành Tứ ra, sau đó còn thỏa thích vuốt ve thân thể cường tráng của hắn. Áo đã được cởi bỏ sạch sẽ, da thịt tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của đối phương, bên tai vang vọng lên tiếng thở dốc dồn dập. Đến trên giường đi thôi. Trác Hoành Tứ đặt William lên trên tường, một tay vân về điểm hồng du của y, một tay kéo hai chân y ra, để William quấn lấy thắt lưng của mình. Trác Hoành Tứ ôm lấy William, tuy đồng dạng đều là nam nhân, William cũng không hề nhẹ hơn hắn, thế nhưng hắn lại dễ dàng ôm lấy y, một bên còn xoa nắn cái mông của đối phương, để cơ thể y càng dính sát vào người mình, cảm thụ được khối dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, hắn biết làm như vậy thì sẽ tạo nên một sự kích thích vô cùng mãnh liệt. William biết rõ cơ thể mình dưới sự xoa nắn của Trác Hoành Tứ cũng đã nổi lên phản ứng, còn dục vọng nam tính lại đang tương hỗ ma sát với cự vật của Trác Hoành Tứ. Tựa như một ngọn lửa thật to lớn, nó không ngừng lan rộng ra khắp cánh đồng cỏ, càng không thể vãn hồi được nữa. Thế nhưng trên cơ thể của cả hai vẫn còn đọng lại mùi vị bụi đất và cỏ dại, dù tình cảm mãnh liệt khó nhịn đến mức nào, y cũng không muốn dùng một thân ô bẩn để làm tình. William thở dốc nói, tôi muốn tắm. Trác Hoành Tứ liếm dọc lên xương cổ của y, xoang mũi hút vào một chút hãn vị trên người William đặc biệt mang theo hương vị hỗn loạn cùng tươi mát của cỏ xanh, làm cho hắn cảm thấy ý loạn tình mê. Tôi nghĩ lúc này vị đạo của cậu rất tuyệt, để tôi tắm đi mà tôi không muốn làm bẩn giường đâu. William kiên quyết đẩy hắn ra. Trác Hoành Tứ nhịn không được cười trộm, lúc này bộ dáng của William trong mắt hắn không khác gì một cô gái đang e thẹn trước mặt tình nhân. Ok, vậy để tôi ẵm cậu đi tắm. Góc truyện audio.com. Đi được một vài bước, hai người đã đến trước phòng tắm. Trác Hoành Tứ đẩy cánh cửa thủy tinh sang một bên, mở vòi nước trong bồn tắm, hắn cũng nhanh chóng cởi quần cùng nội khố của mình xuống, khiến cho William đứng đối diện nhìn không sót một thứ gì. William xấu hổ đỏ mặt, lập tức quay sang chỗ khác. Trác Hoành Tứ thỏa mãn nhìn ngắm gương mặt đang nổi lên một mạt ửng đỏ xinh đẹp của y, hắn chậm rãi tới gần phía sau lưng William. Để tôi hầu hạ cậu cởi y phục nha. Hắn dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp có nhiều tư tính, khiến cho vốn đã nóng bỏng nay lại càng thêm dạo dực. William biết rõ tất cả chỉ là do tác dụng của hormone, bọn họ trong lúc đó ngoại trừ ra thì không còn điều gì khác. Thế nhưng tim y vẫn đập thật nhanh, nhất là khi tay Trác Hoành Tứ chuyển qua người y, giúp y cởi thắt lưng, rồi hạ khóa kéo quần xuống. Trác Hoành Tứ dùng bàn tay to tham nhập vào bên trong quần lót của đối phương, nhẹ nhàng cởi bỏ, lúc này, hai người đều trong tình trạng lõa thể. Nước nóng trong bồn tắm lớn chậm rãi dâng lên cao. Trác Hoành Tứ cầm lấy bông vải mềm, chế lên đó một ít sữa tắm, thuần thục xoa nắn để tạo bọt, sau đó quay lại thì thầm vào bên tai William. Bây giờ tôi sẽ hầu hạ cậu tắm, à tôi không hề biết Ngưu Lang cũng có tiết mục tắm giúp cho người khác. Thanh âm của William đã có chút run rẩy, ngay cả nói cũng bị lắp, kỳ thực y đã sắp bị khí sắc. Làm cho ngộp thở, Trác Hoành Tứ dùng bọt biển xoát nhẹ qua chiếc lưng trơn tuột của y, khóe miệng mang theo tiêu ý, những lời William vừa nói lọt vào trong tai hắn, êm dịu và tuyệt vời tựa như tiếng trời. Đây là tôi đặc biệt phục vụ cậu, không cần trả thêm tiền đâu. Sau khi đã tẩy xong phần lưng, hắn vòng tay ra trước ngực của y, lau thẳng một đường từ trên cổ xuống dưới. Bỗng nhiên William cầm chặt tay hắn, đôi mắt màu lam ướt át lúc này đã tràn ngập. Trác Hoành Tứ vứt miếng bông tắm sang một bên, dùng hai bàn tay dính đầy bọt nhẹ nhàng vây trụ khối nam tính đang chướng đau của William, hắn dùng ngón tay khiêu khích lỗ nhỏ bên trên đỉnh, khiến William khó chịu đến mức liên tục giãy giụa thắt lưng. Ngô Ân, William không tự chủ được lại bắt đầu rên rỉ ra tiếng, hai chân gần như nhũn ra y ngã nhào vào thân thể Trác Hoành Tứ. Mềm yếu trượt người xuống sàn, Trác Hoành Tứ vội dùng tay ôm lấy y, không ngừng âu yếm trên dưới. Hai chân William đã vô thức mở ra thật rộng, bất chấp lộ ra tư thế phóng đãng như thế nào, y nâng thắt lưng lên cao, nơi tư mật vốn đã được hưởng qua tư vị, lúc này lại bắt đầu ướt đẫm, phảng phất như đang chuẩn bị để được Trác Hoành Tứ thương yêu thêm một lần nữa. Tôi sẽ dùng tay để cậu phát tiết trước một lần. William ôm cổ Trác Hoành Tứ, dâng lên đôi môi đỏ tươi không ngớt, đây là lần thứ hai bọn họ hôn môi từ khi bước vào phòng tắm, tuy đang say sưa trong nụ hôn, nhưng tay của Trác Hoành Tứ vẫn hoạt động rất nhanh nhẹn và khôn khéo. William đong đưa đầu, vừa thở dốc vừa đưa ra yêu cầu. Tôi không muốn phát tiết trước, y khe khẽ tựa vào vai Trác Hoành Tứ, tôi muốn chúng ta cùng nhau, đừng nói khả ái như thế, sẽ làm tôi muốn ăn sạch cậu. Trác Hoành Tứ cũng không thể chịu đựng được nữa, sự vui vẻ trong nháy mắt đã tiêu thất, hắn liền mãnh liệt xâm chiếm cánh môi của William, một lần lại một lần khát cầu, đôi môi kia thật thơm ngọt khiến hắn bị u mê lạc lối. Gocchuyenaudio.com William dùng hai tay chống đỡ trên mặt đất, hai chân mở rộng, mái tóc vàng óng ả vẫn còn đẫm nước, đôi môi đỏ mọng kiều diễm tựa như son, bởi vì động tình, mà hai mắt híp lại, phong tình vạn trùng đến mức không nói nên lời. Nơi tư mật ướt át không ngừng run rẩy, toàn bộ đều tẫn nhập vào mi mắt của Trác Hoành Tứ. Vậy, hãy ăn tôi đi, câu nói ăn tiền, hai, em ý thật là quyến rũ. William mềm nhũn tựa trên người Trác Hoành Tứ, đôi môi đỏ tươi tiến đến bên tai đối phương, y vươn ra đầu lưỡi kiều nhuyễn, khêu gợi đảo quanh lỗ tai của hắn. Rốt cuộc là ai đang câu dẫn ai đây? Trác Hoành Tứ nhìn thấy hạ thân bị sưng to thiếu chút nữa thì đã phát tiết, hắn chịu không nổi liền đè tiểu đệ đệ xuống, cảm giác khốn quẫn giống như năm hắn 10 tuổi, đó là lần đầu tiên hắn làm tình cùng nữ nhân. Chiếu theo kế hoạch của Trác Hoành Tứ, nguyên bản hắn phải chậm rãi kích thích của William, làm cho y có thể trải qua một đêm khó quên, hắn muốn nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp tuyệt mỹ của William lúc đạt đến cao trào. Thân là trai bao đệ nhất Đài Bắc, hắn phải xuất ra tất cả kỹ xảo của mình, làm cho William dục tiên dục tử, để y không thể nào rời bỏ hắn. Ban nãy tất cả đều thực thuận lợi, nhưng bây giờ lại bị thay đổi hết cả rồi, hắn dám thề, nếu ngay lúc này mà William chạm vào hắn, hắn sẽ không thể khống chế nổi mà phát tiết ngay lập tức. Đáng chết, đêm nay chắc tôi khỏi ngủ quá. William lộ ra nụ cười nhạo, cúi đầu hôn lên cổ hắn, hương vị nam tính của Trác Hoành Tứ khiến y mê muội không thôi. Mỗi một lần gặp mặt, hắn đều làm cho y tức giận đến chết khiếp, đến mức ở trong mộng mà y cũng mơ thấy gương mặt nham nhở của hắn. Anh nghĩ rằng tôi trả tiền cho anh để đi ngủ sao? Đêm nay tôi không ngủ, cũng có nghĩa là cậu cũng không được ngủ đâu nhá. Trác Hoành Tứ hưởng thụ đôi môi mềm mại của y đang lướt nhẹ trên thân thể mình. William nhặt mảnh bông tắm dưới đất lên, chậm rãi chà sát lên ngực của hắn. Có lẽ đêm nay tôi cũng không muốn ngủ, đã bỏ tiền ra, thì nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn chứ nhỉ. William vuốt ve hồng nhũ của hắn, mặt khác còn dùng bông tắm trượt nhẹ lên những đường cong trên cơ thể đối phương. Y nhẹ nhàng chà lau, vỗ về lên bụng của Trác Hoành Tứ, cơ bụng thật rắn chắc bởi vì được y âu yếm mà không ngừng co rút lại. Trác Hoành Tứ ngừng thở, hắn hy vọng y mau chóng trượt tay xuống phía dưới. Dường như đã nhìn thấy sự chờ mong của đối phương, William khẽ cười một tiếng, rốt cục cũng trượt bông tắm đến bộ vị nam tính của hắn, cẩn thận khinh xúc lên khối dục vọng lửa nóng, cự vật to lớn không ngừng dâng trào, giống như sắp thừa nhận không nổi mà trở nên run rẩy. Có lẽ tôi nên cho anh phát tiết trước một lần. William học lại câu nói ban nãy của hắn, vừa nói vừa giơ lên khóe mắt. Ánh mắt kia thật hấp dẫn, làm cho Trác Hoành Tứ thiếu chút nữa đã nhẫn nại không được, nhưng dù sao thì trong trò chơi câu dẫn này, William làm sao có thể thắng được một chuyên gia như hắn. Tay trái của Trác Hoành Tứ tiến lên phía trước dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đâm vào nơi tư mật nhỏ hẹp của William. William giật mình, y cúi đầu kêu lên một tiếng lớn. À, có muốn tôi tắm cho nơi này không? Trác Hoành Tứ ác ý co rúm đầu ngón tay lại, dẫn dắt khoái cảm cho đối phương. William chịu không nổi, cả người sụi lơ nằm trong lòng của hắn, rốt cuộc không thể động đậy được nữa. Gocchuyenaudio.com Hắn không có hảo ý liền ôm lấy William, ẵm y vào trong bồn tắm lớn, sau đó cũng lập tức bước vào, hắn biết nước ấm sẽ càng làm cho thân thể của William mẫn cảm hơn, mà làn da trắng nõn kia cũng bởi vì bị hơi nước dày đặc bao phủ mà càng trở nên phím hồng, còn đôi môi anh đào đỏ tươi này, một lát nữa sẽ vội vàng rên rỉ và thét chói tai. Nước, nước nóng quá, nước chỉ ấm ấm chứ không hề nóng rát, nhưng trên mặt William lại toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn, cả da thịt cũng biến thành màu hồng, y run rẩy thân mình, y cũng biết nước không hề nóng, nhưng dòng nước ấm vẫn chảy theo ngón tay của Trác Hoành Tứ, tiến vào bên trong cơ thể của y, ngón tay cùng nước ấm đều tiến nhập vào trong mật huyệt, nóng đến mức làm cho y khó có thể chịu được. Nóng đến mức nào, Trác Hoành Tứ tựa vào phía sau y, hôn lên vòng lưng của đối phương, ngón tay vẫn ra sức vận động, không hề có ý định rút ra. Mà William cũng không ngừng rên rỉ và thở dốc. Ngô, a ân, a a, hắn chế trụ vòng eo của William, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, sau đó lại cầm lấy phần nam tính nóng rực của mình, chậm rãi tiến vào. Trong nháy mắt, hắn nghe được tiếng thét chói tai của William. Nước có nóng bằng thứ này hay không? Trác Hoành Tứ bắt đầu luật động, có khi nhanh, có khi chậm kích thích tất cả những nơi mẫn cảm của đối phương, hắn lại chuyển tay ra trước người William, nắm lấy khối dục vọng đang run rẩy sắp đạt đến cao trào của y, hắn một bên dùng sức để chiều tống, một bên thì đùa giỡn bộ vị nam tính của đối phương, động tác tràn ngập sủng ái, làm cho William phải vặn vẹo thắt lưng liên tục. Nhưng không chỉ một mình William bị ảnh hưởng, thân thể chắc chờ nóng ấm của y cũng khiến cho Trác Hoành Tứ thất thần lạc phách. Trác Hoành Tứ chỉ có thể đi theo bản năng, không ngừng đong đưa thắt lưng, đã hoàn toàn quên mất việc phải vận dụng các kỹ xảo tình ái, bởi vì lúc này đầu hắn đã trở nên trống rỗng, nhất là khi hắn nghe được tiếng rên rỉ nức nở của William. William nâng tay lên, ôm chầm lấy cổ Trác Hoành Tứ, y quay đầu lại cuồng nhiệt hôn môi hắn. Em Tứ ngồi sau lưng mà em Will cũng dáng vặn đầu lại để kiss đó mà. Cục cưng, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, a, a a a, nghe được lời yêu của hắn, thắt lưng William sinh ra một trận khoái cảm khó có thể hình dung, tia khoái cảm kia tựa như đang lùi thẳng vào trong xương tủy của y. Y ngửa đầu phun ra nhiệt khí, không thể nhẫn nại mà chảy xuống nước mắt, toàn thân đều nhanh chóng bị cỗ dục hỏa nóng cháy thiêu hủy, nếu không phát tiết ngay, thì y sẽ bị điên mất. Trác Hoành Tứ tôi, sáp, càng lúc cơ thể William càng co giật không ngừng, nhìn thấy khối dục vọng đang phát run ở phía trước, Trác Hoành Tứ liền hiểu được y đã sắp đạt đến cao trào. Không sao, cậu cứ phát tiết trước đi, tôi muốn cậu thực thoải mái. William không chịu, y nắm chặt đôi tay của Trác Hoành Tứ kiên trì nói. Chúng ta phải cùng nhau. Cục cưng của hắn thực quật cường, nhưng Trác Hoành Tứ muốn cho William khoái hoạt đến thét chói tai, hắn không muốn y phải chịu đựng thống khổ, hắn muốn cục cưng phải được thỏa mãn tuyệt đối. Bởi vậy Trác Hoành Tứ càng ra tay nhanh hơn, tiếp tục âu yếm khối dục vọng lửa nóng, hơn nữa còn cố ý đâm nhẹ vào đỉnh dục vọng đang ứa ra mật dịch của William. Anh, William ngay cả mắng cũng không kịp mắng, khoái cảm làm cho y bắt lấy tay Trác Hoành Tứ, khí lực to lớn cơ hồ làm rách da thịt của hắn. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tất cả mầm móng dục vọng đều rơi vào trong dòng nước ấm, mà toàn thân William cũng trở nên hoàn toàn vô lực. Trác Hoành Tứ ôm y, vặn mở vòi nước, nước ấm lại cọ rửa lên thân hình của William, sau đó hắn dùng khăn tắm quấn chặt y lại, lần này ở trên giường hắn phải làm cho y càng khoái hoạt, càng phóng đãng tác cầu hơn nữa. Trác Hoành Tứ ấm William đi vào phòng, đặt y nằm ở trên giường, cầm lấy khăn tắm chà lau thân thể cho y, ngay cả nơi tư mật kia cũng không buông tha. Tuy đêm nay đã giải phóng quá hai lần, nhưng khi chiếc khăn tắm mềm nhẹ lướt qua đôi song mông, William vẫn cảm giác được một trận run run, cả người cũng theo sự cao trào vui thích mà tỉnh táo lại. Trác Hoành Tứ khai mở cặp mông cánh hoa của y, bên trong liền lộ ra vùng mật huyệt xinh đẹp vừa mới bị hắn tàn sát bừa bãi ban nãy. Khi chiếc khăn ẩm ướt vừa tìm tòi đến nơi đó, William liền nhịn không được mà rên rỉ một chút. Có thể làm thêm một lần nữa không? Thoạt nhìn cũng không có sưng. William vừa mới thanh tỉnh lại, đã muốn khởi binh vấn tội. Vừa rồi vì sao phải làm như vậy, rõ ràng tôi nói là phải cùng nhau phát tiết mà. Lời còn chưa dứt William thiếu chút nữa đã nan kham đến đỏ bừng mặt bởi vì Trác Hoành Tứ đã bỏ chiếc khăn xuống, hắn vùi đầu vào cặp mông cánh hoa của y, nước bọt ẩm ướt làm cho y hiểu được Trác Hoành Tứ đang làm cái gì. Đủ rồi, tôi, à William không ngờ hắn lại làm như vậy, y cố cắn chặt răng, muốn gọi hắn dừng tay, nhưng y không thể ngăn cản được những đợt sóng khoái cảm đang không ngừng nảy lên. Trác Hoành Tứ dùng đầu lưỡi cùng ngón tay thay phiên nhau lấy lòng y, ngón tay Trác Hoành Tứ không ngừng vuốt ve ấn nhẹ, vỗ về chơi đùa, động tác phi thường ôn nhu, làm cho William có cảm giác mình giống như một đóa hoa nhỏ đang bị mưa gió thổi cho tan tác. Đêm nay y đã làm tình đến hai lần, bên trong cơ thể có lẽ đã phi thường ướt át, cho dù Trác Hoành Tứ không dùng tay nhu lộng trước cứ trực tiếp tiến nhập cũng sẽ không làm y bị thương, nhưng Trác Hoành Tứ vẫn cẩn thận âu yếm, giống như sợ chính mình xúc động sẽ gây ra đau đớn cho người dưới thân. William không nghĩ đây là tình yêu, kia không phù hợp với cá tính của y, cũng không phải là kết quả mà y mong muốn. Y hoàn toàn không phải là một cành hoa nhỏ không chịu nổi mưa gió, y thừa nhận là mình đã từng bị suy sụp. năng lực bị người khác hoài nghi, thậm chí khi đến Đài Loan thì còn bị ám sát. Nhưng y là một nam nhân, không phải nữ nhân, cho dù hiện tại y đã bị kỹ xảo của hắn đánh bại, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ yếu đuối mảnh mai giống nữ nhân, chỉ là một vai diễn mỏng manh luôn cần được người che chở. William bỗng nhiên cố gắng nâng thắt lưng lên, từ trên giường ngồi bật dậy. Trác Hoành Tứ giật mình, hắn khó hiểu nhìn y. Làm sao vậy, anh vừa rồi chưa phát tiết à? Trác Hoành Tứ bĩu môi cười. Tôi chỉ muốn làm cho cậu hài lòng, về phần tôi thì từ từ cũng được. Hắn còn chưa nói xong, tiêu ý đọng ở khóe miệng đột nhiên tiêu thất biến thành tiếng gầm nhẹ ồ ồ, bởi vì William đang nâng khối nam tính cứng rắn của hắn lên, bướng bỉnh dùng hai tay âu yếm. Tuy rằng đây là lần đầu tiên William đụng chạm vào dục vọng của nam nhân khác thế nhưng y vẫn cố sức âu yếm. Cục cưng, thanh âm khàn khàn của Trác Hoành Tứ bắt đầu chuyển sang rên rỉ nỉ non, bởi vì được William xoa nắn khiến hắn vui sướng đến cực điểm. Tôi không muốn hưởng thụ một mình, gocchuyenaudio.com, William dùng nhãn thần để biện hộ, ánh mắt càng hấp dẫn hơn bất cứ một nữ nhân nào khác. Trác Hoành Tứ nhíu mày, sự âu yếm không thuần thục của William lại khiến hắn nảy lên, mà sự quật cường, không biết ích kỷ của y càng làm cho lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Dạo này ta liều lắm, bận gần chết mà vẫn tham lam ôm sâu nguyên cái hệ liệt hạnh phúc phiến mại. 2. Cách chương.